Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 658, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ta hô hấp bắt đầu đều biến có chút trở nên nặng nề. Bất quá ta sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là không có bất luận cái gì ỷ vào. Dù sao bọn hắn mục đích chủ yếu là đối phó ta, mà không phải Lý Khả Hân. Ta nhất định phải xác định Lý Khả Hân an toàn, bằng không cho dù là ta đi qua, cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nhỏ mất mạng, Lý Khả Hân cũng không cứu lại được tới. Ta hiện tại chính là cùng bọn hắn cược. Ta tin tưởng thua khẳng định là bọn hắn bên kia. Quả nhiên, lại đợi ước chừng 2-3 phút về sau, điện thoại của ta vang lên. Chính là gửi nhắn tin cái kia số xa lạ. Ta không kịp chờ đợi nhận nghe điện thoại, đem lỗ tai xẹt tới. Lúc này, thanh âm một nữ nhân từ trong ống nghe truyền tới. Tiểu Cửu ca, ngươi không cần quản ta, tuyệt đối không nên tới. Ba, một cái bàn tay giống như đánh vào trên mặt của nàng. Lập tức không một tiếng động, vừa nghe đến cái này động tĩnh, ta tim như bị đau cắt đâm nhói. Đau ta căn bản nói không ra lời, hốc mắt lập tức đã cảm thấy nóng lên, cái mũi cũng có một chút mỏi nhừ. Vừa muốn nói cái gì thời điểm, kia điện thoại đột nhiên lập tức liền cúp. Loại cảm giác này đừng đề cập có nhiều khó chịu, như nghẹn ở cổ họng, đầu tựa như là bị người hung hăng đánh một gậy. Ông ông tác hưởng, ta có thể hoàn toàn xác định, cái thanh âm kia chính là Lý Khả Hân, mà lại tuyệt đối không phải ghi âm. Cái này ghi âm cùng chân nhân phát ra tiếng ta còn có thể phân biệt rõ ràng. Chỉ là ta còn chưa kịp cùng Lý Khả Hân nói câu nói trước, bên kia liền đã cúp điện thoại. Cầm điện thoại tay có một chút phát run, cảm giác sắp bị ta bóp nát. Đúng vào lúc này, điện thoại tin nhắn tiếng chuông reo một chút. Ta mở ra xem, lại là người kia phát tới. Phía trên viết, người còn sống, người đã nghe được, nhanh lên dựa theo ta làm việc. Bằng không ta không thể bảo đảm nàng có thể sống bao lâu. Bị dồn đến tuyệt lộ, chỉ có thể dựa theo bọn hắn phân phó làm việc. Chính theo ý ta lấy tin nhắn thời điểm, trước mặt người tài xế kia đột nhiên quay đầu hỏi, ta nói ta còn có đi hay không rồi? Đến cùng đi đâu? Ta ngẩng đầu nhìn tài xế kia một chút, không khỏi một trận tức giận, thấp giọng quát nói, lái xe. Tài xế kia tựa hồ thấy được mặt ta sắc không đúng, mà lại hiện tại hai mắt khẳng định là một mảnh huyết hồng, sát khí tràn đầy, lập tức cũng không dám nhiều lời nữa, vội vàng phát động xe, tiếp tục hướng phía Thanh Châu Thành về phía Tây hành xử. Rất nhanh, xe liền mở ra Thanh Châu Thành, đi tới vùng ngoại thành, từ vùng ngoại thành lại mở đến nông thôn tiểu đạo. Lúc này, tại trước mặt của chúng ta đột nhiên xuất hiện một chiếc xe gắn máy, cách chúng ta ước chừng có hơn 30 mét khoảng cách. Khi ta nhìn thấy chiếc xe gắn máy này thời điểm, điện thoại tin nhắn âm thanh lần nữa vang lên một chút. Ta cầm lên xem xét, phía trên viết, đi theo trước mặt chiếc xe gắn máy kia đi, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết ở nơi nào xuống xe. Ta chưa hồi phục, chỉ là cùng mặt trước cái kia lái xe nói một lần, đi theo chiếc xe gắn máy kia đi. Tài xế kia tựa hồ cảm giác tình huống có cái gì không đúng, tốc độ xe đột nhiên chậm một chút, vừa quay đầu đến, có chút sợ hãi hỏi một câu, huynh đệ, ngài cái này là muốn đi đâu a? Đừng nói nhảm, tiền một điểm sẽ không thiếu ngươi, ngươi vẫn luôn lái xe chính là. Ta không nghĩ nói nhiều với hắn, bất quá càng như vậy, kia tiểu tử thì càng sợ hãi. Thanh âm hắn cũng không có trước đó như vậy khoa trương, có chút cầu xin thương xót nói ra, ta nói huynh đệ, ngài không phải là muốn cướp ta chiếc xe này à? Ta, xe ta đây chính là phá xăng ghê, hơn nữa còn mở nhiều năm, căn bản bán không có bao nhiêu tiền, nếu không cứ như vậy đi, ngài kia 2000 khối tiền ta cũng không cần, ngài ở chỗ này xuống xe, chính ta trở về, kéo ngài chuyến này việc, huynh đệ cũng không trở thành bỏ mạng vào, ta càng là sốt ruột, tiểu tử này càng là cho ta thêm phiền phức, không khỏi lần nữa để cho ta lên cơn giận dữ. Ta thấp giọng nói ra, ngươi thấy ta giống là loại kia cướp xe sát hại tính mệnh người sao? Trung thực lái xe của ngươi, ta đến lúc đó tự nhiên sẽ để ngươi đi. Ngươi nếu là dám đem ta đặt ở nửa đường bên trên, ta cái này liền giết ngươi. Không tin ngươi liền thử một chút. Kia tiểu tử rốt cục sợ, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, không dám nói thêm nữa. Quay đầu đi, cẩn thận lái xe. Đúng vào lúc này, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu phi thường. Tại ta đi chạm xe lửa trước đó, từng theo Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt người dựng một chút đầu, để hắn thông chi Lý Chiến Phong, phái người theo tới. Nhưng mà, trên con đường này, cũng không cùng lấy tới cỗ xe. Không biết là hành tung của bọn hắn quá mức ẩn nấp, vẫn là trực tiếp đem ta cho cùng mất đi. Trên con đường này, đằng sau cũng không có cái gì cỗ xe cùng lên đến. Nếu là cùng mất đi, chuyện kia thật là liền quá phiền toái. Nhóm này mà người cũng là chú ý cẩn thận, trên đường đi tất nhiên cũng an bài không ít nhãn tuyến. Lại đi trước mở một đoạn lộ trình, liền thôn cũng không nhìn thấy. Xe lái thẳng đến dã ngoại hoang vu, phía trước chiếc xe gắn máy kia vẫn luôn không có ý dừng lại. Ta quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện vẫn là không có tình huống như thế nào. Trong lòng không khỏi lo sợ bất an. Nhưng vào lúc này, thắng gấp, theo quán tính, ta hơi kém liền đâm vào trước mặt trên ghế ngồi. May mắn tay hướng phía trước đẩy một chút, hóa giải một chút lực đạo. Không chờ ta kịp phản ứng, tài xế kia mãnh một chút mở cửa xe ra, trực tiếp nhảy ra ngoài, hướng về nơi đến đường chạy như điên. Ta xem xét tiểu tử này muốn chạy, trong lòng hoảng hốt, vội vàng mở cửa xe liền muốn đuổi theo. Phát hiện cửa xe cũng bị khóa cứng, ta một trường hướng phía cửa xe vỗ tới. Cửa xe lúc này mới bị mở ra, vội vàng nhảy xuống xe tử, liền muốn đuổi theo tiểu tử kia. Nếu là hắn không chạy, có lẽ còn có thể mạng sống. Nhưng là như thế này vừa chạy, đoán chừng mạng nhỏ liền khó giữ được. Trong chớp mắt, kia tiểu tử liền đã chạy ra 100 mét có hơn. Ta hướng hắn hô 2 tiếng, để hắn mau dừng lại. Kia tiểu tử không chỉ có không nghe, tốc độ còn thêm nhanh hơn một chút. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ một bên trong bụi cỏ nhảy ra ngoài một người, một chút nhào vào kia chạy trốn lái xe trên người, đem hắn kéo vào trong khe. Một tiếng hét thảm về sau, tài xế kia liền không có thanh âm, hiển nhiên là bị người giết. Trong lòng ta ảo não, chính muốn đi qua, lúc này phía trước cái kia chạy xe máy người cũng ngừng lại, hướng phía ta hô, đi nhanh lên, ngươi không muốn cứu người sao? Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tên kia hoàn toàn là gieo gió gặt bão, đáng đời hắn không may. Ta chợt lại trở về chiếc xe kia bên cạnh, lên ghế lái, xe ta cũng quen thuộc, nhưng là miễn cưỡng có thể mở. Phát động xe về sau, trước mặt chiếc xe gắn máy kia cũng mở bắt đầu chuyển động, tiếp tục mang theo ta đi lên phía trước. Xe mở động sau khi thức dậy, ta đi theo chiếc xe gắn máy kia lại đi ước chừng nửa giờ quang cảnh. Lúc này, ta từ kính chiếu hậu bên trong đột nhiên nhìn thấy xuất hiện một xe minibus, bắt đầu không nhanh không chậm đi theo phía sau của ta. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.